Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1155, chương 1155, cổ động vẫn là phá quán. 2. Lời ấy một suất, toàn trường đám người lần nữa lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Lăng Trần còn có tầng này thân phận. Tô Hà đồ đệ, này quả không đơn giản. Nhất là Chu Khiêm cùng Nhâm Hàm. Tuy nhiên bọn hắn đoán được Lăng Trần khả năng cùng Thiên Cơ Các có quan hệ. Nhưng không nghĩ sâu như vậy. Hai người nhìn nhau, đều có chút may mắn. May mắn chính mình không có xúc động tìm Lăng Trần phiền phức. Bằng không, chết như thế nào cũng không biết rõ. Tô Hà quét mắt Đông Trấn Thiên, không có tiếp hắn đầu. Đông lão, ngài có phải hay không tính sai? Một mực đứng ở phía sau Đích Vương Hạo mở miệng nói. Sư phụ đồ đệ chỉ có ta một người. Lúc nào Lăng Trần thành sư phụ đồ đệ? Đông lão, ngài nhưng muốn biết rõ ràng. Loại chuyện này không thể tùy tiện nói lung tung. Nói đến đây, Vương Hạo định thần nhìn Lăng Trần. Khóe miệng hơi nâng lên. Mắt bên trong lộ ra một tia khiêu khích ý vị. Sư phụ đồ đệ Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Xem ra Vương Hạo đã tọa nguyện thành Tô Hà đồ đệ. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Hà triệt để từ bỏ hắn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần mỉm cười, mở miệng nói ra. Tô lão trước kia đối với ta có chỉ điểm tri ân. Chỉ là, tư chất của ta tương đối ngu dốt. Không có cái kia vinh hạnh trở thành Tô lão chính thức đệ tử. Nhưng là, ở trong tim ta, một mực đem Tô lão khi thành sư phụ đối đãi. Nghe được Lăng Trần hồi phục, Đông Trấn Thiên mắt bên trong nhiều mỉm cười. Tiểu tử này phản ứng ngược lại là thật cơ trí. Một phen nói đến không có kẽ hở. Tô lão đầu, đã ngươi tới. Cái kia không ngại cùng ta cùng một chỗ cắt băng, Đông Trấn Thiên phát ra mời. Ta chỉ là khách người. Hôm nay chủ yếu là đến xem lễ. Các ngươi tiếp tục, không cần quá để ý ta. Nói đến nước này, Đông Trấn Thiên đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Lập tức, hắn hướng Lăng Trần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mang theo Khâu Dũng bọn người lần nữa leo lên sân khấu. Chuẩn bị bắt đầu cắt màu nghi thức. Nhìn lấy trên đài đám người, Vương Hạo cười lạnh nói ra, không phải mới vừa nói Long Hổ hội quán nội tình phong phú sao? Làm sao ngoại trừ Đông lão bên ngoài, ngay cả một cái có phân lượng cắt băng khách quý đều không có? Vương Hạo thanh âm không lớn, nhưng mọi người tại đây lại có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Khiêu khích, tuyệt đối là khiêu khích. Ai chẳng biết rõ, Tô Hà mang tới 5 vị võ lâm danh túc vốn là lần này cắt băng nghi thức khách quý. Kết quả lại bị Thiên Cơ Các nửa đường ngăn cản. Không dám tham gia. Vương Hạo ở thời điểm này mở miệng. Không thể nghi ngờ là đối với Long Hổ hội quán châm chọc cùng khiêu khích. Lăng Trần nhàn nhạt cười nói. Đông lão thân là Long Hổ hội quán quán chủ. Hắn là hôm nay chủ giác. Chúng ta đều là phối góc. Đương nhiên không thể đoạt Đông lão gió đầu. Lời nói dễ nghe, nhưng trong mắt của ta đều là mượn cớ. Ta nghĩ, các ngươi là mời không đến người đi. Đánh mặt, mà lại là vạn chúng nhìn chừng chừng hạ không lưu tình chút nào đánh mặt. Vương Hạo lặp đi lặp lại nhiều lần lên tiếng. Mọi người tại đây coi như IQ lại thấp. Giờ phút này cũng minh bạch. Thiên Cơ Các lần này tới căn bản không phải vì chúc mừng, mà là muốn tìm phiền toái. Cái này khiến lúc đầu bình thản cắt băng nghi thức đột nhiên nhiều suất đề thăng niềm vui thú. Thiên Cơ Các tìm Long Hổ hội quán phiền phức, cũng không biết rõ cái nào lợi hại hơn một điểm. Muốn nói nội tình cùng thực lực, Thiên Cơ Các không thể nghi ngờ chiếm ưu. Nhưng Đông Trấn Thiên thân là Bắc Đẩu võ lâm, duy nhất có thể cùng Tô Hà nổi danh cao thủ, cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Hai hổ tranh chấp, mọi người rất muốn biết rõ kết quả. Dù sao, nơi này là Long Hổ hội quán sân nhà, hơn nữa còn là trọng yếu nhất cắt băng nghi thức. Một khi xử lý không tốt, Long Hổ hội quán người chẳng những mặt mũi mất hết, còn phải bị Thiên Cơ Các chèn ép, trở thành võ lâm bên trong trò cười. Lần này, Chu Khiêm cùng Nhâm Hàm đều vui vẻ, mới vừa rồi còn coi là Tô Hà là đến phủng trang. Nguyên lai là đến đập phá quán. Hừ, nhìn xem Lăng Trần ăn thiệt thòi cũng tốt. Long Hổ hội quán, cái gì phá võ quán, để nó ngày đầu tiên đều không tiếp tục mở được. Đám người một mặt, Nam Vinh Uyển Thanh Tư nữ nhìn lấy rằng co song phương. Thần sắc đều có chút lo lắng. Tiểu Trúc, Lăng Trần bọn hắn không có sao chứ, Liễu Tích Giao hỏi. Các nàng bốn người khi bên trong chỉ có Trúc Tiểu Trúc hiểu khá rõ tình huống. Những người khác không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Trúc Tiểu Trúc khẽ cắn môi mỏng. Nói ra, Lăng Trần tình cảnh của bọn hắn khá là phiền toái. Tiểu Trúc tỉ tỉ, những cái kia đến tìm phiền toái người rất lợi hại phải không? Trúc Tiểu Trúc mắt nhìn cha hỏi. Đường Thi Vận, gật đầu nói, không chỉ là lợi hại, võ lâm bên trong, Thiên Cơ Các là nhất thế lực khổng lồ. Không người nào dám cùng Thiên Cơ Các đối nghịch. Vậy làm sao bây giờ? Nam Vinh Uyển Thanh rất là lo lắng. Ta không biết, loại chuyện này chỉ có thể dựa vào bọn hắn tự mình giải quyết. Chúng ta giúp không được gì. Giờ phút này, Lăng Trần híp nửa mắt, nhìn về phía dưới đài Đích Vương Hạo, mở miệng nói. Chúng ta lúc đầu mời mấy vị trọng lượng cấp khách quý. Đáng tiếc, bọn hắn lâm thời có việc tới không được. Cho nên chúng ta chỉ có thể lâm thời sắp xếp người. Bất quá, đây đối với chúng ta tới nói không có tổn thất gì. Tương phản, chân chính có tổn thất là mấy vị kia khách quý. Nghe nói như thế, có người hiếu kỳ mà hỏi. Lăng tiên sinh, bọn hắn chỉ là không có tới tham gia cắt băng nghi thức. Cái này có thể có tổn thất gì? Lăng Trần mỉm cười. Chúng ta chuẩn bị phong phú lễ vật. Muốn làm tạ lễ đưa cho mấy vị khách quý. Bọn hắn không thể đến trận. Vậy cái này phần tạ lễ cũng chỉ có thể thôi. Một phần tạ lễ mà thôi. Có thể nói tổn thất gì? Nói đúng lắm. Ai sẽ quan tâm chút đồ vật kia? Mọi người dưới đài nghị luận ầm ĩ nói. Bất quá, nghị luận về nghị luận. Vẫn là có người nhịn không được hỏi. Lăng tiên sinh, đã được xưng tụng là tổn thất. Chắc hẳn cái kia mấy phần tạ lễ không đơn giản đi. Lăng Trần cười gật đầu nói. Không tệ, dứt lời. Lăng Trần hướng về sau đài phất phất tay. Rất nhanh, hai tên thanh niên bưng hai cái khay đi tới. Ở cái kia hai cái khay bên trên. Hết thảy trưng bày năm cái tinh mỹ hộp gỗ. Chỉ là không biết rõ bên trong là cái gì. Lăng Trần quét mắt mọi người tại đây. Từng chữ nói ra. Cái này mấy phần tạ lễ đối với người bình thường tới nói không có chút giá trị. Nhưng đối với người tập võ lại là cầu còn không được tài phú. Nói, Lăng Trần mở ra bên trong một cái hộp gỗ. Từ bên trong cầm ra một cái bản chép tay. Giơ cao ở đỉnh đầu. Nói, đây là 200 năm trước một vị quyền thuật tông sư đi qua thiên truy bách luyện sáng tạo một bộ. Quyền pháp, tên là Thiên Cương Quyền, lấy cương mãnh chứ danh, tin tưởng các vị ở tại đây có người nghe nói qua. Chỉ tiếc, bộ quyền pháp này ở hơn trăm năm trước thất truyền. Nghe nói như thế, ở đây ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tô Hà bên cạnh. Ở Tô Hà bên người một vị lão nhân, chính là lấy quyền pháp nổi tiếng võ lâm. Hơn nữa, phàm là người quen biết hắn đều biết rõ. Vị này võ lâm danh túc đã từng chiếm được Thiên Cương Quyền bản thiếu. Vẫn muốn bằng vào cố gắng của mình đem chỉnh bộ quyền pháp chữa trị. Thế nhưng là mười mấy năm qua đi, một điểm tiến triển đều không có. Nếu như không phải Thiên Cơ Các chặn ngang một chân, Lăng Trần trong tay quyền kia Thiên Cương Quyền bí tịch đã thành vật trong túi của hắn. Cảm nhận được ánh mắt chung quanh nhìn chăm chú, lão nhân thờ ơ. Đôi mắt già nua gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trần trong tay Thiên Cương Quyền bí tịch. Hận không thể lập tức bay nhào tới. Đem quyền bí tịch kia cướp đến tay bên trong. Nhiều năm như vậy tâm nguyện. Rõ ràng có thể thực hiện. Nhưng bởi vì, nghĩ tới đây, lão nhân vẫn hận mắt nhìn Tô Hà. Thiên Cơ Các, toàn mẹ nó một đám khốn nạn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.